Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, khởi đầu thuận lợi. Cái này, đây là Phúc Cyrus mang theo áo. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy đều là thán phục thần sắc. Đem Đào Yêu Yêu nói. Lặp lại một lần, người chủ trì phát âm vô cùng không đúng tiêu chuẩn. Lâm Phong cũng lười nhác sửa chữa chính hắn. Liền nhượng Đào Yêu Yêu gật gật đầu. Phúc Cyrus mang theo áo. Lại thần kỳ như vậy. Ta cảm giác ta toàn thân đều tại theo lấy cái này mỹ diệu tiết tấu lay động. Người chủ trì tiếp tục hưng phấn khen ngợi nói. Cảm tạ đến từ Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ Tổng chỉ huy. Đào Yêu Yêu tiểu thư. Vì ta nhóm mang theo tới đặc sắc biểu diễn. Hiện tại, chúng ta mời bọn họ hai người về tới riêng phần mình trong trận. Bay lên trời thạch trận bắt đầu hạ xuống. Chờ đến thích hợp độ cao. Lâm Phong giải trừ tư tưởng cương ấn. Đào Yêu Yêu nhảy xuống. Rơi vào đồng bạn nhóm bên người. Đào Yêu Yêu còn không hoàn toàn rơi ổn. Hoa Chỉ Nhu trực tiếp xông đi lên. Đem Đào Yêu Yêu ôm vào ngực. Oa vung. Yêu Yêu. Người thật giỏi nha. Người từ cái nào luyện cái này một tay. Cái miệng nhỏ nhắn linh quang đến. Ba tháp không ngừng. Ta cảm giác, ta muốn lấy hết yêu ngươi. Lý Điệp Y cũng đưa tới. Mừng rỡ nói. Đào Yêu Yêu bị Hoa Chỉ Nhu. Giống như tầm vết chai một dạng. Kéo đi đến chặt chẽ vững vàng. Lý Điệp Y lòng tràn đầy kích động. Cũng muốn cách nàng gần một điểm. Đáng tiếc Đào Yêu Yêu thân thể mềm mại. Hơn phân nửa bộ phận đều bị Hoa Chỉ Nhu chiếm lĩnh. Lý Điệp Y dứt khoát ôm lấy Đào Yêu Yêu. Xinh đẹp đầu nhỏ. Hướng nàng trên trán bẹp thân một cái. Tỉ muội đoàn nhiệt tình. Nhượng Đào Yêu Yêu thật không tốt ý tứ. Sắc mặt đỏ rực. Đào Yêu Yêu tại Hoa Chỉ Nhu trong ngực. Lại hướng Lâm Phong nháy nháy mắt. Mới vừa. Lâm Phong mặc dù dùng tư tưởng cương ấn. Khống chế được Đào Yêu Yêu suy nghĩ. Nhưng Lâm Phong vẫn đem freestyle lúc cảnh tượng. Chiếu phim cho Đào Yêu Yêu nhìn. Freestyle từ Đào Yêu Yêu trong miệng ra tới. Nàng cũng cảm nhận được này loại cực hạn cảm giác tiết tấu. Không nghĩ tới. Lâm Phong không những tu vi yêu nghiệt. Thực lực nghịch thiên. Mà còn như vậy có tài hoa. Ai. Thượng Quan Vân Khởi không vui. Có chút ghen tị. Đưa tay khuấy động Lý Điệp Y. Chớ hôn. Người thế nào không có hôn qua ta đây. Oa. Lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Người ngay cả nữ sinh giấm đều ăn. Lý Điệp Y ngẩng lên tinh xảo cằm. Ta tại sao phải hôn ngươi? Đám người chưa kịp trêu đùa đùa nháo mấy câu. Đỉnh đầu phía trên, người chủ trì liệu sáng lên thanh âm. Lại vang lên lần nữa. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường Thành vòng loại, tiểu tổ so tài thứ tư tràng. Đường Thành Thiên Thủy Học Viện. Giao đấu Đường Thành Đại Dong Thụ Học Viện. Hiện tại bắt đầu, ván đầu tiên, một mình đấu đối kháng. Thượng Quan Vân Khởi giao đấu Lý Hiên Niệm, lập tức sẽ khai chiến. Đại Dong Thụ Học Viện bên này, lại là tình cảnh bi thảm. Bọn họ đều bị Đào Yêu Yêu vòng phấn. Trong lòng không có chút nào chiến ý. Thiên Thủy Học Viện lại là nhị lưu học viện. Không phải bọn họ những cái này việc nhỏ không đáng kể. Có thể chống lại, rất nhiều chuyện. Tựa hồ ngay từ đầu, liền kết quả đã định, Vân Khởi cố lên, Vân Khởi, khởi đầu thuận lợi, người nếu là thắng, trở lại nhượng Điệp Y hôn ngươi một cái. Ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện đồng bạn nhóm, bắt đầu khích lệ Thượng Quan Vân Khởi, đã hướng tiến tới mấy bước Thượng Quan Vân Khởi, quay đầu lại hướng mọi người, so cái thắng lợi thủ thế, theo sau nhanh chân đạp vào đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng, ta tới. Thượng Quan Vân Khởi trong lòng hưng phấn dị thường, đã bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Đấu hồn tràng một bên khác, đứng một tên tướng mạo điềm đạm nho nhã, quần áo nho nhã nam sinh. Hắn liền là đến từ Đại Dong Thụ Học Viện Lý Hiên Niệm. Song phương hữu hảo quý người. Lý Hiên Niệm ngược lại là vô cùng giảng cứu, lễ nghi phi thường đúng chỗ, hướng Thượng Quan Vân Khởi bái. Thượng Quan Vân Khởi gặp Lý Hiên Niệm, đối, đúng, hắn rất là tôn trọng. liền theo thường lệ lại đáp lễ. Bắt đầu, người chủ trì một tiếng lệ a, mà song phương chênh lệch, cơ hồ trong nháy mắt, liền hiện ra ra tới. Cơ hồ thừa dịp người chủ trì lời còn chưa dứt thời điểm, Thượng Quan Vân Khởi cũng đã mở ra võ hồn. Lưu Quang cùng hồn tinh tùy ý mà múa, lung lay kim long thương, cầm với trên tay, mà Lý Hiên Niệm bên kia, mới vừa vặn đem bản thân trường kiếm võ hồn, từ thể nội rút ra. Lý Hiên Niệm võ hồn, tên là Thanh Văn Trường Kiếm, Thanh Văn Trường Kiếm võ hồn, sắc bén kim hệ võ hồn trên, lại mang theo số lớn nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cái này nhượng Lý Hiên Niệm ngược lại nắm giữ một chút mộc hệ hồn sư năng lực. Nói thí dụ như trị liệu, cái này nhượng Lý Hiên Niệm trở thành vừa có thể công thành, lại có thể phụ trợ trị liệu hai lớp hồn sư. Dạng này hồn sư, tại dã ngoại thám hiểm, địa phương nguy hiểm tầm bảo lúc, sẽ rất được hoan nghênh, bởi vì hắn có thể một người đương hai cái người dùng. Kim cùng mộc, nguyên bản lẫn nhau không cùng nhau cho phép, thậm chí đối lập thuộc tính, cứ như vậy thần kỳ kết hợp cùng một chỗ. Nhưng nơi này là đấu hồn tràng, hắn đối mặt người là Thượng Quan Vân Khởi, căn bản không có cơ hội sử dụng trị liệu thuật cơ hội. Dạng này đặc biệt, ngược lại sẽ lộ ra vô cùng gân gà. Trường thương kim mang lóa mắt, lục kiếm bích quang trong suốt, bát tinh đại hồn sư, giao đấu tứ tinh đại hồn sư, hết sức căng thẳng. Thượng Quan Vân Khởi hăng hái chạy hết tốc lực, hai người ở giữa hơn 10 trượng khoảng cách, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng Quan Vân Khởi chạy hết tốc lực đến một nửa, Lý Hiên Niệm mới giơ lên trường kiếm võ hồn, hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh rơi vào trường kiếm trên, chuẩn bị kỹ càng cách ngăn cản tư thế. Tam thương đột thứ, hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Thượng Quan Vân Khởi trong tay lung lay kim long thương võ hồn, đột nhiên một phần là sáu, ba đạo thực thể, ba đạo hư ảnh, trước trước sau sau xen vào nhau tinh tế, giết tới Lý Hiên Niệm. Thượng Quan Vân Khởi thật đúng là chiếu lúc trước ước định như vậy, là giữ vững cảm giác thần bí, bất loạn dùng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ, chỉ dùng hoàng giai trung cấp hồn kỹ đối địch. Lý Hiên Niệm rõ ràng khẩn trương lên tới, bản thân hồn lực không chiếm ưu thế, lại không dễ đoán đo. Lục đạo thương ảnh bên trong, cái nào là thật, cái nào là thật, Lý Hiên Niệm đành phải hướng Thanh Văn Trường Kiếm bên trong, làm hết sức quán thâu hồn lực, cản lại một kích này. Keng, lung lay kim long thương lục đạo thương ảnh, cùng Thanh Văn Trường Kiếm, kết kết thật thật đâm vào cùng nhau, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ba đạo hư ảnh chạm đến Thanh Văn Trường Kiếm, lập tức tiêu diệt, mà ba đạo chuyên trở số lớn kim hệ hồn lực thực ảnh, hung hăng quán trú tại Thanh Văn Trường Kiếm trên, bạo phát ra vô cùng uy năng. Lý Hiên Niệm chỉ cảm thấy đến một trận đầu váng mắt hoa, huyết khí cuồn cuộn, hộ thể hồn lực bị chấn động đến nhão nát, cả người hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục bước, kém điểm đâm vào đấu hồn tràng rào chắn trên. Mà Thượng Quan Vân Khởi chỉ là hơi điều tức một cái hô hấp thời gian, lung lay kim long thương khẽ múa, nhanh chân đuổi theo Lý Hiên Niệm, một thương đâm xuống dưới, thân thương trên hình như có một đạo kim sắc có chảo trường xà, lăng không xuýt giống, một cỗ vô cùng sắc bén hồn lực, liền từ lung lay kim long thương trên gấp rơi. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, kim long trụy, như là cỗ này hồn lực, từ mũi thương rơi xuống, Lý Hiên Niệm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Dung Thụ học viện các đồng học, hoảng sợ đứng lên đến, gặp nguy. Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên nghịch chuyển trường thương, kim long trụy đánh về phía không trung, thương đuôi thì nặng nề mà đập vào Lý Hiên Niệm trên thân. Lý Hiên Niệm chỉ cảm thấy đến phía sau lưng một trận đau nhức kịch liệt, đã năng lực chiến đấu bị trọng tài rõ ràng bên ngoài sân. Thượng Quan Vân Khởi vui vẻ quay đầu lại, lại hướng đồng bạn nhóm sau một cái thắng lợi thủ thế. Thiên Thủy học viện đã hào lấy khởi đầu thuận lợi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,